Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, Thiên Sách Vệ. Triều đình, bách quan triều bái, trên long ỷ, ngồi đại đường hoàng đế Lý Long Hữu. Qua tuổi trung tuần, hoàng đế tinh lực không tốt, lấy tay áo dài che mặt ngáp một cái, phất phất tay, ra hiệu bình thân, nghe nói Huyền Hiêu trưởng tử đến. Lý Long Hữu rời hạ thân thể, nhìn về phía đám người phía sau. Vân Khuyết đi đến trước, thi lễ nói: Thành Cự Lộc Lý Vân Khuyết, bái kiến bệ hạ, anh hùng gia thiếu niên. Không tệ, rất có Huyền Hiêu lúc tuổi còn trẻ cái bóng. Làm cẩn thận a, sau này huynh đệ các ngươi muốn bao nhiêu thân bao gần. Vào học học cung sau muốn giúp đỡ lẫn nhau sấn một hai. Đứng xuôi tay thái tử lập tức khom người, nói: Nhi thần biết rõ, phụ hoàng yên tâm. Lý Thận Hành nói, quay đầu hướng bên cạnh Vân Khuyết hiền lành cười cười. Hoàn toàn một bộ huynh trưởng hòa ái bộ dáng. Bái kiến hoàng đế. Vân Khuyết cùng Lý Thận Hành cùng nhau ly khai Kim Loan Điện, tiến về Thiên Kỳ học cung. Lần đầu tiên tới hoàng cung, người rất dễ lạc đường. Nơi này quá lớn, ngay cả ta có khi cũng chia không rõ phương hướng. Vương đệ nhiều đến mấy lần mới có thể quen thuộc. Đi tại lớn như vậy trong hoàng cung, Lý Thận Hành như dẫn đường chỉ điểm lấy dọc đường cảnh sắc. Tòa kia là dưỡng tâm điện, từ cả một đầu linh mạch chế tạo mà ra, là phụ hoàng dùng để cảm giác thiên địa linh khí địa phương. Nói đến còn nhờ vào tòa này dưỡng tâm điện, phụ hoàng mới có thể có lấy thành công trúc cơ. Tại tu luyện thiên phú bên trên, phụ hoàng nhưng xa xa không so được nhị thúc. Xem đến phần sau ao nước sao, là một tòa hồ nhỏ, tiếp lấy dưới mặt đất nước chảy rất sâu, chết đuối hơn người. Hồ nhỏ bên cạnh là ngự hoa viên, bên trong nuôi bách điểu. Buổi sáng thời điểm làm cho rất, ta là lười đi. Bên kia là Đông Cung, ngày bình thường chỉ ta một người ở lại, vắng lạnh chút. Năm đó nhị thúc cũng ở qua. Lý Thận Hành từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, đề cập Đông Cung thời điểm, cố ý điểm câu hắn nhị thúc cũng chính là Trấn Bắc Vương. Năm đó tiên đế còn tại thế thời điểm, Lý Huyền Hiêu mới là thái tử. Nếu không phải trinh phạt Thành Cự Lộc mất tích một năm, bây giờ hoàng vị lên ngôi, hẳn là Trấn Bắc Vương mới đúng. Lý Thận Hành thân là thái tử, rất rõ ràng quyền lợi ma lực, nhất là hoàng vị, đối bất luận kẻ nào đều có một loại không cách nào kháng cự hấp dẫn. Hắn không tin Trấn Bắc Vương nhi tử sẽ đối với Đông Cung thờ ơ, đối hoàng vị không có hứng thú. Lý Thận Hành vốn định nhìn xem vị này thế tử thái độ, có thể hay không thấy vật nghĩ nợ tình. Kết quả người ta chỉ là liếc mắt Đông Cung phương hướng, đều không thấy nhìn lần thứ hai. Tựa như xem xét mắt nhà xí không sai biệt lắm. Nhìn mặt mà nói chuyện, Lý Thận Hành rất là kinh ngạc. Nhớ tới cái này thế tử rời nhà thập thất năm, Lý Thận Hành cũng liền bình thường trở lại. Chưa hề không tiếp xúc qua quyền lợi cái này thần binh người ngoài cuộc, có thể nào lý giải Đông Cung bao hàm chân chính ý nghĩa. Tự giễu cười một tiếng, Lý Thận Hành lắc đầu, xem ra suy nghĩ nhiều. Thăm dò như thế cái chày gỗ quả nhiên không thú vị. Hoàng cung bên trong năm bước một cương vị, khắp nơi là đỉnh nón trụ quang giáp tinh binh. Cung nhân nhóm cúi đầu xuyên thẳng qua không ngừng, nhìn như lộn xộn kỳ thực có thứ tự. Cả tòa hoàng cung tương đương yên tĩnh, không ai dám cao giọng ồn ào, liền bước chân đều là nhẹ. Ngoại trừ đâm đầu đi tới đặc thù thị vệ, cái này đội thị vệ từng người cao mã đại, toàn thân bao phủ tại trọng giáp bên trong, trên đầu chụp lấy nặng nề mũ sắt, trên tay là đặc chế thiết thủ bộ. Toàn thân trên dưới duy nhất có thể nhìn thấy địa phương chỉ có hai cái trải rộng tơ máu con mắt. Thiết giáp thị vệ hành tẩu động tĩnh cực lớn, tiếng bước chân nặng nề, như từng cái đại thiết bình. Vô luận thái giám vẫn là cung nữ, đều để đi. Thiết giáp thị vệ đi tới gần, đối thái tử cung kính thi lễ. Không ai lên tiếng, phảng phất sắt giáp chung người không phát ra được thanh âm nào đồng dạng. Gặp Vân Khuyết hiếu kỳ, Lý Thận Hành cười nói: Thiên Sách Vệ, lệ thuộc Thiên Sách Ti, là phụ hoàng quân cận vệ, không thể thay thế. Nguyên lai đây chính là Thiên Sách Vệ, nghe đại danh đã lâu. Thiên Sách Ti đại danh. Vân Khuyết tại thành Cự Lộc đã có chỗ nghe thấy, đã đến thành Thiên Kỳ làm hạt nhân. Lý Huyền Hiêu hận không thể đem trong hoàng thành hết thảy toàn nói cho Vân Khuyết. Nhất là Thiên Sách Ti loại này thần bí lại cường đại tồn tại. Thiên Sách Ti thành lập tại 20 năm trước, từ quốc sư một tay chế tạo, là một chi cực kỳ thần bí hoàng gia cận vệ. Trung tâm sáng rõ, bất quá bí mật có không ít liên quan tới Thiên Sách Ti nghe đồn. Mỗi người nói một kiểu, trong đó điều kỳ quái nhất thuyết pháp vì Thiên Sách Vệ không phải người, mà là một loại hất lên thiết giáp ăn người quái vật. Hoàng cung Thiên Sách Vệ, so với vương phủ Thiên Cơ Doanh như thế nào? Lý Thận Hành nhìn như đang nói giỡn, chỉ là khóe miệng tiếu dung lạnh một chút, nhìn so Thiên Cơ Doanh đám kia ra hỏa lợi hại hơn nhiều. Riêng này áo giáp liền phải nặng mấy trăm cân, bên trong đựng là người sao? Vân Khuyết nói xong còn gõ gõ Thiên Sách Vệ trọng giáp. Một mặt hiếu kỳ, vương đệ cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy không phải người. Nào có người có thể mặc nặng như vậy sát binh. Nói thành không phải người kỳ thật cũng đúng. Thiên Sách Vệ có nam cương lực sĩ huyết mạch, tính lực sĩ một loại. Thích ăn thịt tươi uống sinh máu. Lực lớn vô cùng, bọn hắn lực lượng có thể sánh được yêu thú. Mặc vào mấy trăm cân thiết giáp còn có thể hành động như thường. Chiến lực không giảm, lại là lực sĩ. Quả nhiên so Thiên Cơ Doanh lợi hại. Vương đệ lần thứ nhất nhìn thấy lực sĩ, không ngại cùng hắn ước lượng ước lượng. Nhị thúc trời sinh thần lực, người vị này thế tử lực đạo chắc chắn sẽ không nhỏ. Lý Thận Hành cười đối cầm đầu Thiên Sách Vệ, phân phó nói, vị này thế nhưng là Trấn Bắc Vương thế tử. Người đến xuất ra toàn lực đến mới được. Đừng thua quá mất mặt. So lực khí, ta không được. Ta điểm ấy lực khí sao có thể cùng phụ vương đánh đồng. Một cây ngón tay liền ném ra. Vương đệ chớ có khiêm tốn. Hổ phụ không khuyển tử nha. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Thận Hành trần chờ nói. Ngươi nói đem ai ném ra. Ta nói phụ vương một cây ngón tay liền đem ta ném ra. Ta thân thể hư. Không nhiều lắm kính, Vân Khuyết chăm chú giải thích nói. Lý Thận Hành có chút nghi hoặc, vừa rồi hắn giống như không phải nói như vậy a. Đừng để thế tử đợi lâu. Lý Thận Hành lười nhác suy nghĩ nhiều. Ra hiệu cao lớn Thiên Sách Vệ động thủ. Phần này giao ai phủ đầu Vân Khuyết tiếp cũng phải tiếp. Không tiếp cũng phải tiếp. Thiết giáp lực sĩ mấy bước đi vào Vân Khuyết trước mặt chạm định. Ở trên cao nhìn xuống. Thân hình cao lớn như tháp sắt, cao hơn Vân Khuyết ra còn nhiều gấp đôi. Vân Khuyết ngửa đầu, bất đắc dĩ nói, không phải so lực khí a. Vậy thì tốt, chúng ta liền so tài một chút vật tay tốt. Lý Thận Hành sau khi nghe xong a một tiếng, cố nén ý cười, cùng lực sĩ vật tay. Cái này thế tử đầu óc không lớn linh quang. Bên cạnh trong lương đình có bàn đá ghế đá. Vân Khuyết cùng thiết giáp lực sĩ các ngồi một bên. Nhô ra cánh tay phải. Bắt đầu đi. Lý Thận Hành ra lệnh một tiếng. Uy mãnh Thiên Sách Vệ con ngươi co rụt lại. Áo giáp xuống cánh tay trên nổi gân xanh. Lấy ra toàn lực. Lại nhìn Vân Khuyết. Nhếch khóe miệng một bộ chăm chú tỉ thí bộ dáng. Tay của hai người cánh tay chênh lệch cách xa. Thiên Sách Vệ cánh tay so Vân Khuyết đùi đều thô. Vân Khuyết cánh tay cùng người ta so ra tựa như yếu đuối tê dại cán đồng dạng. Nhưng mà một khi tỉ thí, Lý Thận Hành nụ cười trên mặt dần dần trở thành nhạt. Mặc cho kia Thiên Sách Vệ như thế nào so sánh lực. Vân Khuyết bên này tê dại cán cánh tay tựa như một cây cây cột đá. Một chút bất động, Lý Thận Hành trên mặt hiện lên một tia không thích. Ra hiệu Thiên Sách Vệ lui ra. Vương đệ trời sinh thần lực. Có thể cùng lực sĩ không phân trọng bá. Thật là tuấn kiệt chi tài. Điện hạ quá khen. Lại rất một lát ta liền phải thua. Lực sĩ coi là thật danh bất hư truyền. Hai người riêng phần mình nói chính liền đều không tin. Chuyện ma quỷ đi xa. Còn lại cái đình bên trong lực sĩ đứng sừng sững thật lâu. Hắn chậm rãi cúi đầu. Cánh tay run rẩy xoay chuyển tay phải của mình. Có thể nhìn thấy bị đối phương nắm chặt địa phương đã thành bẹp một tầng. Cái tay này, phế bỏ, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.